Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hai Lục hốt hoảng, như sợ mình bị nghi oan, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, rồi còn quay sang chị dâu Hai, "Em nói đi, anh không đánh em, đúng không?" Chị dâu Hai làm bộ như không nghe thấy, nhưng cuối cùng cũng bật cười, không giấu được vẻ hả hê. Nhìn vợ cười, anh Hai Lục mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại ghế, cố giữ vẻ bình thản. Trong khi đó, ông Lục chỉ biết ngồi một góc, than ngắn thở dài. Ông không muốn làm căng thẳng thêm tình hình, nhưng rõ ràng trong lòng không vui. Lục Chính Đình ngồi cạnh, yên lặng quan sát tất cả, ánh mắt sắc lạnh như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Dường như anh cảm thấy mọi lời nói lúc này đều vô ích. Bà Lục bước vào nhà với gương mặt đầy nước mắt, ngồi xuống bàn cơm, thở dài mệt mỏi. Thế này thì sống làm sao được nữa? Ông nó, mình chia nhà đi, mỗi đứa một nơi cho xong. Lâm Uyển khẽ cười, giọng nói trong trẻo, như cố làm dịu bầu không khí. Mẹ lại nói vậy rồi, chia nhà để làm gì chứ? Chuyện trong nhà thì đóng cửa bảo nhau, quan trọng nhất là sống hòa thuận, cả nhà quây quần bên nhau. Mẹ yên tâm, dù ai có muốn chia đi nữa, con cũng không đồng ý đâu. Chiều hôm đó, bà Lục bị lời nói của Lâm Uyển chọc tức đến mức mắt trợn trắng. Ngay cả sức để mắng người cũng không còn. Trời còn sáng, bà bảo mọi người tranh thủ ăn cơm sớm để tiết kiệm dầu thắp đèn, nhưng trong lòng vẫn không yên vì anh cả Lục chưa về. Sau một lúc sốt ruột, bà bảo Lục Bảo Nhi đi tìm. Lục Bảo Nhi cũng chỉ qua loa, ra ngoài đi một vòng rồi nhanh chóng quay về ăn cơm tiếp. Trong bữa cơm, Lâm Huyền khẽ ra hiệu cho Lục Chính Đình, ý bảo anh nhanh ăn để còn làm việc. Nhìn thấy ánh mắt của vợ, Lục Minh Lương đưa cháu trai nhỏ hiểu ý, liền cắm cúi húp cháo. Giữa chừng, Lâm Huyền còn múc thêm cho cậu một muôi nữa, khiến cậu vui vẻ ăn tiếp. Cậu bé Minh Quang thì ngồi ngoan ngoãn trong lòng Lục Chính Đình, ăn rất trật tự nhưng tốc độ lại không hề chậm. Chỉ một lúc sau, cậu đã ăn no căng bụng, rồi chủ động giãy khỏi tay chú mình để xuống đất chơi. Trong lúc nấu cơm, chị dâu cả và chị dâu hai đã nhận ra rằng lượng cơm hôm nay ít hơn thường lệ. Là người nấu cơm cho gia đình hơn chục năm, hai người không khó để nhận ra điều đó. Trong khi mọi người đang ăn, ông Lục thì tâm sự nặng trĩu, ăn rất chậm. Còn bà Lục thì giả vờ giận dữ, liên tục mắng mỏ, cuối cùng đẩy bát cháo của mình ra một bên như muốn dùng. Chiêu tuyệt thực, để gây áp lực với Lâm Uyển. Lâm Uyển chẳng hề nao núng, thản nhiên cầm lấy bát cháo của bà, múc chia đều cho mọi người. Ăn nhanh đi, ăn xong còn phải rửa chén. Tối nay vốn dĩ không có phần của mẹ. Cách chương.